Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 62. Chương 62 chủ nhân sẽ không có việc gì. Ninh An gật gật đầu. Cũng không có hỏi các nàng trong miệng chủ nhân là ai. Cái này nhà ở nàng cũng không xa lạ. Bởi vì đêm qua nàng liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Thu Vũ Thu Nguyệt, các ngươi lại đang làm gì? Lạc Ảnh thanh âm ở nhà ở bên ngoài vang lên, Thu Nguyệt cùng Thu Vũ liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ, nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, Ninh An cũng không có nghĩ nhiều, các ngươi chủ nhân đâu? Thu Nguyệt nghe vậy, nhẹ giọng nói, Diệp tiểu thư, chủ nhân có việc trước rời đi, nghe Thu Nguyệt nói như vậy. Ninh An cũng không có ở hỏi nhiều, mà là lấy ra chăn, ăn mặc giày xuống giường. Thu Nguyệt cùng Thu Vũ thấy vậy, cũng không có ngăn trở, bởi vì thương chính là bả vai, đối chân cũng không có thương tổn. Diệp tiểu thư, người đói bụng sao? Thu Vũ hỏi, Ninh An lắc đầu, nhăn nhăn mày, kêu ta Ninh An liền hảo, Diệp cái này họ, nàng là thật không nghĩ hơn nữa đi. Ninh An, Thu Vũ cười nói, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta đi ra ngoài chuẩn bị ăn. Người trước đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút đi, Ninh An nghe vậy. Gật gật đầu, Thu Nguyệt mở cửa, ba người cùng nhau đi ra ngoài. Mới vừa đi ra ngoài cửa, ba người liền thấy được đứng ở bên ngoài trong viện Lạc Ảnh. Lạc Ảnh vốn dĩ tính toán phải rời khỏi, nghe được mở cửa thanh, liền quay đầu lại nhìn nhìn, vốn tưởng rằng chỉ có Thu Nguyệt cùng Thu Vũ, không nghĩ tới Ninh An cũng ra tới, nhăn nhăn mày. Chậm rãi đi đến Ninh An phía trước, cảm giác thế nào? Ninh An nhìn hắn một cái, theo sau nói, không có gì sự tình, nghe nàng nói như vậy. Lạc Ảnh buông tâm, đang chuẩn bị nói chuyện, không trung bên trong lại đột nhiên vang lên một tiếng quái tiếng kêu. Nghe được thanh âm kia, Lạc Ảnh nhăn nhăn mày, hướng tới không trung nhìn lại, lại nhìn đến một con hắc ưng ở bọn họ trên không xoay quanh. Hắc ưng, Lạc Ảnh đôi mắt ám ám, ngay sau đó nhìn Ninh An nói, Ninh An, ngươi lưu lại nơi này, đừng rời khỏi, sẽ không có người biết nơi này, Ninh An nghe vậy. Còn không kịp hỏi nhiều cái gì, liền nghe Lạc Ảnh đối với Thu Vũ cùng Thu Nguyệt nói. Các ngươi hai cái, tốc tốc rời đi, Thu Nguyệt cùng Thu Vũ nghe vậy. Cũng biết sự tình không ổn, liền gật gật đầu, nói. Lạc thiếu gia, chủ nhân hắn, chủ nhân sẽ không có việc gì. Các ngươi đi trước, Lạc Ảnh nói xong, liền hóa thành một đạo lưu quang hướng tới một phương hướng mà đi. Thu Nguyệt cùng Thu Vũ đồng thời ngự kiếm rời đi, ở bọn họ ba người sau khi rời khỏi, ngày đó không trung hắc ưng nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Cũng bay nhanh bay đi, thật lớn diều hâu kinh ngạc cảm thán thanh âm ở bên tai vang lên. Làm Ninh An cả kinh, lập tức xoay người, lại nhìn đến một hồng y thiếu niên dựa vào chỗ ngoặt chỗ cây cột. Kia tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt treo một mặt thiên chân tươi cười. Người này khi nào xuất hiện? Xuất hiện có bao nhiêu lâu rồi? Vì cái gì nàng không có phát hiện? Nhăn nhăn mày, Ninh An hỏi, người chừng nào thì xuất hiện ở chỗ này? Kia thiếu niên nghe vậy. Một cái lắc mình liền từ chỗ ngoặt chỗ tới rồi Ninh An bên người. Sau đó dùng cái mũi hít hít, nói, không có mùi máu tươi nói. Người không có việc gì. Ninh An không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Toàn thân đều tràn ngập đề phòng. Hai tử tâm tính là mẫn cảm nhất. Thiếu niên lui về phía sau một bước, gãi gãi đầu, giơ lên một nụ cười nói. Ta kêu vô tà. Ta phía trước nhìn đến cái kia nam ôm ngươi ra tới. Bởi vì ngươi trên người có huyết tinh hương vị, cho nên ta mới đi theo tới, nghe được hắn nói như vậy. Ninh An nhướng mày, nói cách khác ngươi vẫn luôn ở chỗ này. Ngoặc kép, hết chương.